Thiên thần Los Angeles. Los Angeles, tiểu bang California, là thành phố mà tôi ngại viết nhất. Cứ mở máy lên rồi đóng máy lại, mà không biết phải viết gì. Los Angeles quá rộng lớn, mà những gì tôi biết về thành phố này lại quá khiêm tốn, dù tôi đảo tới đảo lui Los Angeles đến mấy lần. Lần thứ nhất tôi đến Los Angeles để khởi hành đi San Francisco. Lần thứ hai là từ San Francisco trở lại Los Angeles để khởi hành đi Las Vegas. Và cuối cùng là từ Los Angeles, tôi lấy máy bay về lại Việt Nam. Los Angeles là điểm khởi hành để đi ra nhiều ngã. Còn bản thân thành phố này cũng khổng lồ đến mức tôi không định hình được mình đã đến và đã thăm viếng phần nào của thành phố. Con đường thiên lý băng ngang nước Mỹ. Từ bờ đông, chính xác là thành phố Boston, tôi bay ngang nước Mỹ để đến bờ Tây bằng chuyến bay United Airlines kéo dài đến hơn 6 tiếng đồng hồ. Khoảng cách giữa hai bờ đông Tây xa tích tắp, đến hơn 4.000 cây số. Thời gian ở hai bờ đông Tây cũng lệch nhau đến 3 tiếng đồng hồ. Tôi khởi hành bay từ Boston lúc 8:04 và đến Los Angeles lúc 11:25. Nhưng thực tế, khi Los Angeles đang 11:25, thì ở Boston đã là 2:25 chiều. Các chuyến bay nội địa có giá khá rẻ, nên trên máy bay người ta cũng không phục vụ thức ăn miễn phí, mà phải mua riêng. Càng làm chuyến bay thêm dài, vì không có những thời điểm cắm cúi ăn giết thời gian. Chưa khi nào tôi bay nội địa trong cùng một nước mà kéo dài đến 6 tiếng 20 phút như chuyến bay băng ngang nước Mỹ thế này. Đủ thấy nước Mỹ rộng lớn khủng khiếp, và giờ tôi đã hiểu vì sao Mỹ là hợp chủng quốc của nhiều tiểu bang khác nhau. Mỗi tiểu bang có cách quản lý riêng phù hợp với từng đặc điểm riêng của mình. Cũng trong chuyến bay dài băng ngang nước Mỹ, tôi rùng mình tưởng tượng cảnh người Mỹ khi xưa từ bờ đông đã di cư băng sang bờ Tây bằng phương tiện chính khi đó là ngựa. Có những gia đình ngồi trong những chiếc xe chất tất cả của cải, hy vọng sang bờ Tây có nhiều đất đai canh tác hơn. Và dĩ nhiên tôi không thể không tưởng tượng ra cảnh những đoàn người đổ xô về bờ Tây để tìm vàng. Họ phải đi ròng rã bao nhiêu ngày tháng trên đường đầy gian nan và hiểm nguy để tìm đến nơi định cư mới, hứa hẹn một cuộc sống sung túc hơn. Bờ Tây chắc chắn phải là nơi có khí hậu ôn hòa, có đất đai phong phú và màu mỡ. Và dĩ nhiên, bờ Tây có vàng, thật nhiều vàng, đủ khiến người ta ùn ùn lên đường tràn sang. Một cuốn sách kể về quá trình người Mỹ từ bờ Đông sang bờ Tây mà tôi từng đọc là của một tác giả Việt Nam, chứ không phải một nhà văn Mỹ. Đó là cuốn tiểu thuyết hiếm hoi của học giả Nguyễn Hiến Lê mang tên Con đường thiên lý. Cuốn sách cực kỳ hấp dẫn đến mức tôi đọc từ lúc còn là một cô bé chưa có tí khái niệm gì về nước Mỹ. Nay ngồi trên máy bay từ bờ Đông băng ngang bờ Tây mà chợt nhớ đến nội dung cuốn sách đó một cách khá rõ rệt. Con đường thiên lý được học giả Nguyễn Hiến Lê kể theo lối tường thuật một sự việc do ông phát hiện ra. Một nhà nho tên Trần Trọng Khiêm đã là người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Theo giả định đó, Nguyễn Hiến Lê kể lại câu chuyện của Trần Trọng Khiêm vì lý do trả thù cho vợ mà mang tội giết người. Ông trốn sang Hương Cảng, rồi từ Hương Cảng sang tận nước Mỹ xa xôi. Ông đổi tên thành Lê Kim, mà khi sang đến Mỹ thì được người Mỹ đọc trại thành Kim Ly. Với tính cách của một người trọng nghĩa khinh tài, ưa phiêu lưu mạo hiểm, Kim Ly đi theo một đoàn người từ bờ Đông sang bờ Tây xa xôi để tìm vàng. Đoàn người này bao gồm nhiều quốc tịch đến từ nhiều đất nước khác lạ, nhưng họ có chung một điểm: can đảm, mạo hiểm, khao khát giàu có hơn. Đoàn người đông đúc từ hàng trăm người, sau hàng tháng trời di chuyển từ Đông sang Tây, chỉ còn sót lại vài người. Họ băng qua những sa mạc khắc nghiệt, những vùng đầm lầy, gặp những nhóm cướp độc ác, lâm vào cảnh đói khát, bệnh tật, và thậm chí là bỏ mạng dọc đường đi. Cuối cùng, một nhóm nhỏ những người gan dạ nhất, mạnh khỏe nhất, và dĩ nhiên là may mắn nhất đã đến được vùng California để đào vàng. Thành phố San Francisco cũng được định hình từ những dòng người đến đào vàng. Cuộc sống của những người viễn du trong bối cảnh chém giết vì vàng thời kỳ đầu thành lập San Francisco thật thảm khốc, đến mức sau đó Kim Ly quyết định quay về quê hương. Sau khi về lại Việt Nam, Kim Ly lấy lại tên Lê Kim, đến vùng Đồng Tháp 10 khai quang và định cư. Câu chuyện của Trần Trọng Khiêm hay Lê Kim hay Kim Ly đến Mỹ và đi qua con đường Thiên Lý từ Đông sang Tây được Nguyễn Hiến Lê kể trong bối cảnh năm 1850. Sách có rất nhiều chi tiết thuyết phục độc giả là nhân vật Trần Trọng Khiêm có thật. Theo giả định đó, ông là người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Mỹ và chứng kiến cảnh từng đoàn người từ Đông di cư sang Tây trong điều kiện vô cùng gian nan. Tôi còn nhớ cảm giác kinh sợ khi đọc xong trang cuối cuốn sách lúc tôi còn nhỏ. Tôi thấy người ta không đáng để tham gia vào một chuyến đi rủi ro đến mức bỏ mạng chỉ vì vàng. Và dĩ nhiên, vào thời điểm còn ngây ngô lúc nhỏ, tôi nghĩ chẳng bao giờ trong đời tôi thèm băng ngang nước Mỹ trên con đường Thiên Lý gian nan từ Đông sang Tây. Coi cho vàng, tôi cũng không thèm. Vậy mà giờ đây, tôi đang băng ngang nước Mỹ bằng phương tiện máy bay và sung sướng gấp mấy ngàn lần so với thời điểm Lê Kim cưỡi ngựa từ Đông sang Tây. Tôi còn than phiền điều gì? Tôi than phiền chuyến bay không phục vụ thức ăn miễn phí. Các cô tiếp viên không còn trẻ và ít cười quá. Chuyến bay dài dằng dặc đến gần 6 tiếng rưỡi đồng hồ ư? Thế rồi tôi cười xòa. Ngày đó cụ Lê Kim là người Việt Nam đầu tiên đến Mỹ. Còn giờ đã có 1.700.000 người Việt Nam định cư tại Mỹ. Con số này có thể cao hơn trong thực tế. Và hàng ngàn lượt khách du lịch từ Việt Nam sang. Con đường Thiên Lý dài hơn 4.000 cây số năm xưa nay được tôi bay ngang trong vòng chỉ có 6 tiếng rưỡi. Ôi, cuộc đời tươi đẹp biết bao. Tôi yêu United Airlines và các cô tiếp viên không còn trẻ biết bao. Bờ Tây nước Mỹ, tôi đến đây. Một thành phố rộng lớn không tập trung. Nếu như thành phố New York là thành phố lớn nhất bờ Đông, thì Los Angeles là thành phố lớn nhất bờ Tây. Los Angeles trong tiếng Tây Ban Nha là thành phố thiên thần. Thành phố nằm trong tiểu bang lừng danh California. Tiểu bang này nằm dọc theo bờ biển phía tây nước Mỹ, tức là Bắc Thái Bình Dương. Tôi từng nghe nhiều Việt kiều Mỹ nói mình ở vùng Cali, nói tắt của từ California, giống như người Sài Gòn nói mình ở vùng Tân Định hay Đa Cao vậy. Trong thực tế, trước khi đến tiểu bang Cali và thành phố lớn nhất tiểu bang này là Los Angeles, tôi nhìn vào bản đồ thì té ngửa nhận ra. Tiểu bang Cali có diện tích rộng bát ngát đến 424.000 cây số vuông. Chỉ là tiểu bang mà rộng bằng 2/3 nước Pháp và lớn hơn nguyên nước Việt Nam đến 25%, tức là nước Việt Nam nhỏ bằng 3/4 tiểu bang California mà thôi. Trước khi đến Mỹ, khi nghe hai từ tiểu bang, tôi chỉ mường tượng giống như một tỉnh trong một nước. Nhưng khi đến Mỹ rồi, tôi nhận ra tiểu bang chính là một đất nước. Và tiểu bang California là một tiểu bang thuộc loại phồn thịnh nhất liên bang Mỹ. Tôi đến tiểu bang California không vì mục đích tìm vàng như thời của nhân vật Lê Kim trong Con đường Thiên Lý. Nhưng khi vừa ra khỏi phi trường Los Angeles, tôi thấy vàng nhảy múa choáng ngợp cả bầu trời. Quả thật, nắng vàng là một tài sản của vùng này. Nắng rực rỡ nhưng dịu dàng, không gay gắt như nắng Sài Gòn, nên không làm người ta thấy chói mắt. Nhờ ánh nắng quá đẹp này mà phim trường Hollywood được xây ở Los Angeles, vì mọi cảnh quay sẽ lên hình lung linh tuyệt vời. Cũng nhờ nắng nên cảnh sắc thiên nhiên luôn tươi đẹp. Đó là lý do những tài tử điện ảnh nổi tiếng chọn sinh sống ở khu Beverly Hills xinh đẹp. Chúng tôi về khách sạn nhận phòng và ngơ ngác thấy khu biệt này hơi vắng vẻ. Nhà cửa nằm cách nhau bằng những khu vườn nhỏ, không có vẻ gì là trung tâm thành phố, dù trước đó khách sạn tự giới thiệu thuộc khu trung tâm. Khi tôi thắc mắc với mấy cô tiếp tân có khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng, họ vui vẻ giải thích, ở Los Angeles có nhiều khu được gọi là trung tâm và nơi đây là một trong những khu trung tâm của thành phố rộng lớn. Một cô trải bản đồ thành phố ra, chỉ vào từng khu, giải thích liên hồi. Nhìn trên bản đồ, Los Angeles cũng chỉ nằm gọn trong một tờ giấy. Nhưng thực tế, đi từ điểm này sang điểm khác phải chạy xe mấy chục phút. Tôi hỏi muốn đi chơi thì phải đi phương tiện gì? Các cô vui vẻ trả lời một cách đơn giản, taxi thôi. Trong khi chờ bạn bè Việt Kiều đến chợ đi chơi, chúng tôi lang thang ra phố ngẫm nghĩ một chút. Phố xá vắng tanh, vắng ngắt. Đi từ nhà này sang nhà kia là một khoảng cách xa xôi. Mỗi nhà cách nhau bằng những khu vườn và bãi cỏ rộng rãi. Những ngôi nhà chỉ thấp chừng 2 tầng, nhưng bề ngang thì rất rộng. Kiến trúc nhà đơn giản với những dòng cửa cong, các khung sắt nghệ thuật trang trí cho những chiếc cửa sổ. Tường thì đều có một màu vàng sậm như các sa mạc. Tôi thấy nhà hàng và cửa hiệu treo bảng rất nhiều, nhưng để đi bộ thì hơi ngán. Nhìn từ khu vực này, Los Angeles có vẻ quang vắng và đơn giản. Tôi sẽ đến khu Beverly Hills. Nghe nói ở đó nhà cửa cực kỳ sang trọng và xinh đẹp. Nằm bên bờ biển Bắc Thái Bình Dương, với khí hậu hài hòa nên kiến trúc của Los Angeles mang phong cách Địa Trung Hải, giống với Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý của châu Âu. Chúng tôi chờ đợi dài cổ mà vẫn không thấy những người bạn hứa đến chợ đi chơi. Khi check email thấy họ báo tin không đến được vì bận một số việc đột xuất, họ cho biết từ nhà họ đến khách sạn của chúng tôi chừng 1 tiếng nên đi về không kịp. Tôi hơi buồn vì thấy phí thời giờ chờ đợi và tiếc vì không được thổ địa chở đi chơi. Tôi đã hy vọng hôm nay là Chủ nhật thì bạn bè có thời giờ rảnh, nhưng có lẽ Los Angeles lớn quá, đi từ khu vực này sang khu vực khác quả thực tốn nhiều thời gian, nên cuối cùng không ai đủ nhiệt tình. Thôi thì chúng tôi đành đi chơi bằng taxi và nhân tiện phỏng vấn ông tài xế taxi để tìm hiểu thêm về Los Angeles vậy. Các cô tiếp tân trong khách sạn lại trải bản đồ thành phố ra hỏi chúng tôi. Các bạn muốn đi đâu? Chinatown, Universal Studio, Disneyland, Hollywood, Beverly Hills, bãi biển Santa Monica. Tôi đã đi Universal Studio ở Singapore, đã đi Disneyland ở Paris và Hồng Kông. Tôi cũng đã biết Chinatown ở vài thành phố khác. Vậy nên, tôi sẽ chọn đi Hollywood và Beverly Hills. Khi tiếp tân khách sạn báo tin taxi đã đến, tôi nhận ra đó là taxi gia đình, tức là một người sử dụng xe hơi của gia đình làm taxi. Taxi dạng này không chạy lang thang đón khách mà ngồi ở nhà chờ những mối quen như khách sạn gọi trực tiếp đến. Ông tài xế mập mạp và thân thiện, ông hỏi chúng tôi đến từ đâu và dự định sẽ làm gì trong những ngày sắp tới. Chúng tôi trao đổi qua lại, trò chuyện chán chê mà mãi vẫn chưa đến Hollywood. Có những đoạn đường tôi có cảm giác xe chạy ra xa lộ luôn, như thể từ thị trấn này băng sang thị trấn khác. Tôi thắc mắc thì ông taxi cho biết Los Angeles là một thành phố rất rộng lớn, có diện tích hơn 1.000 cây số vuông, bao gồm nhiều thị trấn nhỏ bên trong. Những địa điểm vui chơi và thu hút khách du lịch của Los Angeles không nằm tập trung vào một nơi nhất định mà rải đều ra các hướng khác nhau. Vì thế rất nhiều khách du lịch lâm vào cảnh ngơ ngẩn như chúng tôi vì không định hình được mình đang ở đâu. Và sau khi rời khỏi Los Angeles rồi thì có cảm giác như chưa từng đặt chân đến vì Los Angeles dàn trải các công trình du lịch. Rộn ràng đại lộ Hollywood. Cuối cùng chúng tôi cũng đến Hollywood. Ông taxi nói Hollywood thật ra chỉ là một đại lộ thôi. Tôi nói trước để cô đừng hy vọng quá nhiều sẽ nhìn thấy kinh đô điện ảnh gì đó. Cô cứ đi từ đầu đại lộ này đến cuối đại lộ, vào thăm hết các nhà hát và khu vực shopping, vậy là xong rồi đó. Tiền taxi cho một bận từ khách sạn đến đại lộ Hollywood là 80 đô la Mỹ. Tôi đã dự phòng trước vì thấy xe chạy quá xa, nhưng khi biết giá cước là 80 đô cũng không khỏi đau lòng. Kinh đô này quả thật chỉ là một đại lộ kéo dài không hơn không kém. Vậy mà trước khi đến Hollywood không ai nói cho tôi biết điều đó. Còn nếu muốn xem phim trường Hollywood, nơi quay nhiều bộ phim nổi tiếng, thì phải vào Universal Studio, tức là phải cho taxi chạy một đoạn khá xa nữa và phải mua vé tốn thêm mấy chục đô nữa để vào xem. Tôi đã không hứng thú với phim trường nên giờ chỉ còn cách tham quan đại lộ Hollywood mà thôi. Bình tĩnh ngắm lại đại lộ Hollywood, tôi thấy cũng không đến nỗi nào, thậm chí còn sôi động và náo nhiệt hơn tôi hình dung. Hàng cọ mọc thẳng tắp nằm dọc theo đại lộ dưới ánh nắng vàng duyên dáng, và những chiếc xe limousine nối đuôi nhau tạo cảm giác rất phấn khích. Nhất là tiếng nhạc sập sình từ những thùng loa mở hết cỡ vang lên khắp nơi. Những nghệ sĩ đường phố quá trang cực kỳ giống với những nhân vật trong các bộ phim nổi tiếng. Nào là người sói, cướp biển vùng Caribe, người nhện, siêu nhân. Khách du lịch đến xin chụp hình chung với họ trong tiếng nhạc sôi động, rồi cho họ một số tiền nho nhỏ. Một số người nhảy hip hop, múa võ, kung fu, vừa nhảy vừa giao lưu với khán giả đứng vòng quanh. Ai cũng phấn khích và vui vẻ. Trên vỉa hè thì nhảy nhót náo nhiệt, còn dưới lòng đường cũng rộn ràng không kém phần thú vị. Đủ các loại xe có kích thước lớn được trang trí kỳ lạ, chạy chậm chậm thu hút khách du lịch. Chủ xe ngồi bên trong hoặc đứng kế bên xe, mời chào khách đứng chụp hình chung với giá vài đô la, hoặc chủ xe sẽ chở khách đi một vòng trên chiếc xe độc đáo. Sắc màu Trung Hoa và Ai Cập. Một địa điểm đông khách du lịch chen chúc thu hút ánh mắt của tôi, nên tôi tiến lại gần bon chen tìm hiểu. Đó là một nhà hát màu đỏ có lối kiến trúc như một ngôi chùa Trung Hoa. Mà quả thật khi nhìn vào bảng tên thì đó là Men's Chinese Theater. Qua đến tận Mỹ rồi mà vẫn cứ thấy dấu ấn Trung Hoa ở khắp nơi. Nhà hát này nằm ngay đầu đại lộ Hollywood và là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất Los Angeles. Từng đoàn người xúm đen xúm đỏ trước cửa nhà hát, chen nhau vào bên trong tham quan. Nhà hát được khánh thành từ khá lâu, vào năm 1927. Nhưng bên ngoài trông vẫn có vẻ gì đó rất mới, theo lối kiến trúc Trung Hoa hiện đại. Bên trong nhà hát cũng mang phong cách Trung Hoa với những họa tiết mang hình bát quái âm dương, và màu đỏ luôn là màu chủ đạo. Nhà hát đến nay vẫn được sử dụng để chiếu phim. Hãng Paramount vẫn duy trì những hoạt động giải trí thu hút người hâm mộ điện ảnh. Sát bên Men's Chinese Theater là khu phức hợp Hollywood Highland, cũng đông đúc khách du lịch ra vô chỉ trỏ. Tôi hỏi một khách du lịch người Pháp chỗ này là gì, và nghe ông ta nhún vai trả lời vẻ không chắc chắn lắm. Chỗ này dùng để tổ chức các buổi công bố giải thưởng điện ảnh rất quan trọng. Tôi khá thắc mắc, vì sao tại Hollywood của Mỹ mà lại có nhà hát được xây theo lối Trung Hoa, nhưng không biết hỏi ai. Trên vỉa hè ngay trước Men's Chinese Theater là Walk of Fame. Đây chính là vị trí có những ngôi sao in tên những minh tinh và tài tử Hollywood nổi tiếng. Tôi không có bản đồ của những ngôi sao, nên không tìm được ngôi sao nào là của những người tôi yêu mến. Những ngôi sao không nằm theo một trật tự nào, không gom chung cùng thế hệ, cùng giới tính hay cùng lĩnh vực hoạt động. Có ngôi sao mang tên một diễn viên nào đó rất lạ. Tôi hỏi thì được biết người này mất đã lâu. Nằm sát bên lại là ngôi sao của một diễn viên mới nổi. Ngôi sao của diễn viên kịch có thể nằm bên cạnh diễn viên điện ảnh hoặc diễn viên tạp kỹ nào đó. Nói tóm lại là khá lộn xộn. Khách du lịch đảo bước qua lại nườm nượp. Tôi thấy có phần tội nghiệp cho những ngôi sao bị dấu chân người đi lại bên trên. Ở Hồng Kông cũng có Stars Avenue, trên con đường nằm dọc theo bờ kè nhìn ra vịnh biển. Những ngôi sao mang tên những diễn viên nổi tiếng được nằm trang trọng, khách du lịch cúi xuống chụp hình chung cũng có vẻ khép nép. Kế bên Men's Chinese Theater là bảo tàng Sharp Wax Museum với nhiều tượng sáp của các diễn viên Hollywood trong trang phục những nhân vật nổi tiếng họ từng thủ vai rất thành công. Khách du lịch mua vé vào đây xem cũng khá đông. Tôi chỉ tò mò nhìn từ bên ngoài rồi đi tiếp. Đối diện với Wax Museum là bảo tàng Guinness Museum. Gọi là bảo tàng, nhưng đây chỉ là một ngôi nhà có kích thước trung bình. Phía trước cửa bảo tàng có đặt mô hình quả địa cầu bằng đá. Quả địa cầu to lớn có hình dáng giống hệt một dụng cụ phong thủy thường được đặt trước các tòa cao ốc văn phòng ở Singapore hay Hồng Kông. Quả địa cầu có đế bằng đá vững chắc. Trên bệ khắc chữ Guinness World Records, kỷ lục thế giới Guinness. Phía trên bệ đá là quả địa cầu cũng bằng đá màu đen bóng loáng, có nước chảy xuống bệ tràn trề, và từ bệ những giọt nước nhỏ cũng phun lên tạo sự luân chuyển của nước và khí. Trong lý thuyết phong thủy thì mô hình tròn bằng đá quay đều có nước phun tràn trề sẽ tạo ra sự thịnh vượng. Tôi càng đứng ngắm mô hình này càng có cảm giác văn hóa Trung Hoa bao trùm khắp mọi nơi. Và càng buồn cười hơn là Hollywood cũng đầy những sắc màu Trung Hoa. Chúng tôi đi nhích thêm chút nữa thì rơi vào khu phức hợp Egyptian Theater. Đây là khu vực shopping, ăn uống và giải trí nên cũng rất đông người. Egyptian Theater là một sân vuông ở giữa với những cây cỏ cao vút lãng mạn và mang phong cách Ai Cập. Có những phù điêu trang trí và các thể loại tượng lớn nhỏ đặt rải rác khắp nơi. Các kiến trúc ở Hollywood nói riêng hay ở Los Angeles nói chung thường thấp chừng 2 đến 3 tầng. Không giống với những thành phố Mỹ khác tôi đã đi qua, toàn là nhà chọc trời. Egyptian Theater cũng chỉ có 2 tầng, nhưng trải dài ra. Theo quan niệm thẩm mỹ riêng của tôi, một công trình thấp và trải dài thì sang trọng và có tỷ lệ tổng thể đẹp hơn nhà cao tầng. Còn theo cách thẩm định của giới bất động sản, chắc chắn giá trị đất của nhà biệt thự phải lớn hơn nhà phố cao tầng. Như vậy, Los Angeles quả là có quỹ đất phong phú nên thành phố sử dụng đất công trình rất thoải mái. Giả bù cho những thành phố châu Á nhỏ hẹp, đất chật, người đông nên lúc nào cũng phải chen chúc như Hồng Kông, Singapore hay Hà Nội, Sài Gòn. Tôi tận hưởng không gian rộng thoáng đầy nắng vàng và gió lộng của Egyptian Theater, chọn ngồi uống một ly nước chanh ở một quán giải khát trong khu phức hợp này. Chúng tôi ngồi trên tầng cao nhất của Egyptian Theater, thấy những đồi núi và thung lũng nhấp nhô. Thời tiết vùng Hollywood dễ chịu quanh năm, phong cảnh hữu tình, có đủ khe núi xanh, bờ biển vàng, thác nước bạc, sa mạc mênh mông. Hèn gì Hollywood trở thành phim trường nổi tiếng, vì muốn quay ngoại cảnh kiểu nào cũng có. Xa xa là ngọn núi nhỏ có chữ Hollywood mà tôi từng nhìn thấy rất nhiều lần trong những bộ phim nổi tiếng. Tôi chợt nhớ bộ phim hài Friends with Benefits do hai diễn viên Justin Timberlake và Mila Kunis đóng. Chàng trai người Los Angeles từ bờ Tây đầy nắng đến thành phố New York ở bờ Đông lạnh lẽo, làm việc theo lời dụ dỗ của cô nàng làm trong công ty sang đầu người. Hai người đã quá chán yêu đương sau khi trải qua đổ vỡ những gần gũi bên nhau thường xuyên, thì nảy sinh ham muốn xác thịt. Họ cam kết đến với nhau như hai người bạn không có tình yêu nhưng được hưởng tình dục. Một lần chàng dắt nàng về lại quê hương Los Angeles, rồi leo lên núi ngồi vắt vẻo trên dòng chữ Hollywood, nhìn xuống thành phố hữu tình bên dưới. Nàng nhận ra cuộc sống ở thành phố Los Angeles thân thiện hơn, tình cảm hơn và dễ dàng hơn. Nàng cũng nhận ra mối quan hệ mang tên tình bạn có kèm thêm tình dục không ổn nữa. Đã đến lúc họ gọi tên mối quan hệ đó khác đi, vì con người không thể chỉ sống vì tình dục mà không có tình yêu. Tóm lại, ngoài chuyện tình bạn, tình dục, tình yêu, trong phim có nhiều thông điệp ngợi khen thành phố Los Angeles. Khi xem phim, tôi cũng từng muốn có dịp đến Los Angeles, leo lên bảng tên Hollywood ngồi vắt vẻo. Nhưng giờ ngồi trên hành lang ở Egypt Theater, tôi nhìn bảng tên đó xa xa một quãng, nghĩ mình không cần làm trò nhí nhố đó làm gì. Ngồi đây uống nước chanh, ngắm dòng chữ Hollywood trên núi, đang được nắng cuối ngày nhuộm vàng óng ánh, mới thú vị làm sao. Đồi Beverly Hills và khu Rodeo Drive cực đỉnh sang trọng. Trong một lần lấy Open Tour do người qua tổ chức từ Los Angeles đi San Francisco, tôi tình cờ theo xe vào khu Chinatown đón nhiều khách gốc qua ở khu này. Bận về lúc chiều tà, xe cũng chạy vào Chinatown trả khách ở nhiều ngã tư đường. Tôi tò mò nhìn thử xem phố tàu ở Los Angeles có gì vui, rồi thất vọng nhận ra nhà cửa cũng bình thường, các cửa hiệu, nhà hàng nằm im lìm, không khí nói chung trầm lắng và không mấy nhộn nhịp. Cũng có thể lúc đó chiều tà nên cảnh vật không được lung linh chăng. Từ Chinatown, xe cũng chạy đến nhiều khu vực khác của thành phố Los Angeles để trả khách. Nếu ở trên đường cao tốc hoặc đường lớn có rất nhiều xe hơi chạy trên nhiều làn đường nhộn nhịp, thì khi vào đến các khu vực dân cư, phố phường vắng ngắt, im lìm, mờ ảo. Giống như nhiều thành phố lớn khác ở Mỹ, dân Los Angeles đi làm hay đi học đều sử dụng xe hơi tự lái. Phương tiện giao thông công cộng ở đây chủ yếu là taxi, tức cũng là xe hơi bốn bánh. Bình quân cứ 3 người thì sở hữu 2 xe hơi, và tỷ lệ dân cư có xe hơi riêng là 80%. Bất cứ đi đâu cũng bằng xe hơi, đi xa, đi gần gì cũng xe hơi. Diện tích của các đường cao tốc hay đường dẫn vào khu dân cư chiếm đến 30% tổng diện tích của thành phố. Los Angeles vì thế còn được mệnh danh là thành phố của xe hơi. Nhưng một điều tôi thấy khó hiểu là trong những khu dân cư thì không khí rất vắng vẻ. Nhà cửa được quy hoạch theo một phong cách chung, khá thấp, chừng khoảng 2 tầng. Bề ngang rộng chừng 5 đến 7 mét, có lối đi một bên, vườn nhỏ bao quanh. Những ngôi nhà này ở Sài Gòn được xem là biệt thự phố, thường kín cổng cao tường. Nhưng ở Los Angeles thì thấy rất bình dị. Những khu dân cư này nhìn gọn gàng và đều đặn, nhưng không duyên dáng và xinh đẹp. Phố phường không thắp đèn đường quá sáng mà chỉ mờ mờ. Trước cửa mỗi nhà cũng gắn đèn tỏa ánh vàng tù mù. Nói chung là không sáng bừng, chói lóa, rạng ngời như tôi từng tưởng tượng về Los Angeles. Tôi có cảm giác nếu định cư ở đây chắc là rất buồn và sợ ma nữa. Còn nếu muốn đi đâu giải trí, chắc người ta phải lái xe đi khá xa sang khu vực khác. Không có chuyện nửa đêm đói bụng, đạp xe ra đầu ngõ tìm bánh mì thịt hay ăn tô mì nóng. Tranh thủ những ngày ít ỏi ở Los Angeles, tôi cũng cố gắng lấy taxi chạy đến đồi Beverly Hills coi cho biết với người ta. Đến rồi mới thấy khu này sang trọng và khác xa với những khu vực nhà cửa ở Los Angeles mà tôi đã đi ngang qua. Tôi không đến Beverly Hills vào ban đêm để biết ở đây có đèn hoa rực rỡ hay cũng tù mù buồn thiêu, nhưng vào buổi chiều đầy nắng, khu vực này cho tôi một tầm nhìn rất rõ về những dãy nhà cực đẹp và cực sang. Những cây cọ cao duyên dáng nằm dọc theo những con đường sạch sẽ, rất lung linh và lãng mạn. Chúng tôi đi bộ chậm chậm từ nhà này sang nhà khác. Nhà nào cũng là những biệt thự xa hoa, có kiến trúc độc đáo mà trang nhã. Phong cách nhà của Beverly Hills thoáng giống miền Nam châu Âu, nhưng ở Mỹ đất rộng hơn rất nhiều, nên biệt thự nào ở Beverly Hills nhìn cũng bự thiệt. Từ vỉa hè đến cổng biệt thự là một khoảng cỏ xanh rất rộng với rất nhiều tiểu cảnh và những chậu hoa rực rỡ. Trong nhà nào cũng giống một công viên thu nhỏ rất lãng mạn và ngọt ngào. Cửa rào và cửa sổ của những biệt thự này đa phần làm bằng sắt, được rèn công phu với những đường cong uốn lượn rất nghệ thuật. Những dòng cửa đều có hình bán nguyệt theo trường phái kiến trúc Địa Trung Hải, rất duyên dáng và mềm mại. Một đồng nghiệp là kiến trúc sư cho tôi biết xây nhà với những mái vòm cong tốn nhiều thời gian, công sức và tiền của. Vì xây đường cong khó hơn là đường thẳng, nhưng đường cong luôn tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Những ngôi nhà ở Beverly Hills đều được xây dựng rất tỉ mỉ với nhiều họa tiết nhỏ tinh xảo. Ngoài ra, thiết kế nhà dạng này đòi hỏi phải bảo trì và lau chùi cực kỳ công phu. Tôi đoán ít nhất mỗi ngày cũng phải có thợ làm vườn chăm sóc cây cỏ, có người giúp việc lau quét sân vườn đầy lá rơi. Trung bình mỗi 6 tháng phải có thợ đến quét vôi tường và sơn lại cửa. Theo tôi được biết, những biệt thự này đều của các tỷ phú, doanh nhân thành đạt và các diễn viên Hollywood giàu sang tột đỉnh. Nhìn ngắm căn biệt thự xinh đẹp làm tôi choáng ngợp với sự giàu sang. Nhưng biệt thự chỉ là một trong những biểu tượng của vật chất. Những chiếc siêu xe đậu dọc theo những con phố rợp bóng cọ ở Beverly Hills làm tôi há hốc miệng. Tôi không rành về xe cộ, thương hiệu xe gì, giá bao nhiêu tôi cũng không có tí khái niệm nào. Nhưng nếu cho tôi nhìn một chiếc xe đạp thì tôi vẫn đoán được là giá trị xe rất cao. Có những chiếc xe cả đời tôi chưa bao giờ thấy, kể cả trên phim ảnh. Mà ở Beverly Hills, những chiếc siêu xe đẹp và lạ thì vô số. Xe mui trần, xe thể thao, xe limousine, Hummer. Nhìn xe bên ngoài, những chiếc xe này có vẻ gì đó rất ăn chơi và chỉ dành cho giới showbiz hoặc celebrities, dân công tử con nhà giàu. Một người châu Âu đứng ngoài phố thấy tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn những chiếc xe này thì ông nhún vai nói: "Exotic cars", tức là những chiếc xe đẹp kỳ lạ. Không phải chỉ có mình tôi đứng trầm trồ nhìn những chiếc xe đẹp, mà khách du lịch nước ngoài khác cũng chỉ trỏ thán phục và chụp hình lia lịa. Không muốn mình quê mùa, tôi cố nhìn bảng hiệu xe để về search Google coi thử giá xe. Thì đây là bảng hiệu tôi chụp hình lại rồi về hỏi người này người kia nhận dạng. Tôi liệt kê ra không theo một trình tự nào vì trình độ hiểu biết siêu xe của tôi quá tệ. Lamborghini Aventador, Lamborghini Huracan, Bugatti Veyron, Mercedes-Benz, SLR McLaren, Aston Martin Vanquish, Rolls-Royce Phantom, Ford GT, Ferrari F430, Porsche 918 Spider, BMW i8, Bugatti Veyron, Hummer, vân vân. Nhưng tôi chưa bao giờ thử tìm hiểu giá xe vì không có chút hứng thú nào. Tôi cho vài người bạn xem hình thì họ nói giá của những chiếc xe này là 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên. Tôi biết đó là giá của vài căn nhà phố và khoảng 6 căn hộ chung cư loại 2 phòng ngủ. Thế mới biết mình không giàu không có nghĩa là cả thế giới cũng không giàu giống mình. Tại Beverly Hills còn có khu vực shopping cực đỉnh sang trọng mà tôi đã từng xem trong phim Pretty Woman. Khu vực này là Rodeo Drive, có phong cách giống châu Âu dù có phần giả tạo. Vài con đường hẹp lát đá dành cho người đi bộ. Những cột đèn đường có treo những lãng hoa rực rỡ. Hai bên là những cửa hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Prada. Những cây cọ rợp bóng làm tôi thấy nơi đây cũng có vẻ đẹp riêng, không cần bắt chước theo châu Âu làm gì. Nhưng tiếc là Rodeo Drive lại vừa có phong cách châu Âu, vừa có dáng dấp vùng California, nên tôi thấy hơi bị lố. Tôi vẫn nhớ nội dung trong phim Pretty Woman, khi cô gái làng chơi do Julia Roberts thủ vai một mình đi shopping, bước chân vào một cửa hiệu sang trọng. Những người bán hàng tỏ vẻ khinh bỉ, không thèm tiếp vì bộ quần áo gái làng chơi tố cáo cô không phải là người đẳng cấp. Cô phải nhờ ông quản lý khách sạn dắt đi thì những cửa hàng này mới chào đón cô. Khi quay lại cửa hàng, từng lạnh nhạt đuổi cô ra ngoài trong bộ quần áo đã được nâng cấp sang trọng. Julia Roberts làm những người bán hàng bẽ mặt khi nói: "Các cô đã phạm một sai lầm lớn." Cảnh Julia Roberts đi shopping trong Pretty Woman ở Rodeo Drive từng được nhiều ông thầy dạy về nghệ thuật bán hàng cắt ra chiếu minh họa với kết luận: đừng bao giờ vội vàng đánh giá khách hàng qua vẻ bề ngoài. Nhưng giờ tôi đứng giữa Rodeo Drive, ăn mặc tuy không hở hang như gái làng chơi cấp thấp, nhưng cũng không phải là quý bà cấp cao. Tôi mặc áo thun và quần jean, đi giày bẹp, mặt mũi không trang điểm gì. Tôi định làm càn, bước vào một cửa hiệu sang trọng, xem người ta đối xử với mình ra sao. Nhưng rồi thấy không cần thiết, bước vô rủi bị lạnh nhạt thì quê, mà được săn đón lại càng ngại. Nên thôi, tôi đứng chụp hình vài tấm trước mấy cửa hiệu sang trọng cho vui rồi đi về. Los Angeles trong tôi vẫn là một thành phố bí ẩn, cần trở lại nhiều lần để khám phá thêm. Và chắc chắn tôi sẽ trở lại. Biển xanh Santa Barbara và nắng vàng Xuân Vang. Trước khi đến bờ Tây nước Mỹ, hay cụ thể hơn là tiểu bang California, tôi chỉ nghe nói đến những thành phố lớn và nổi tiếng như Los Angeles hay San Francisco. Nhưng khi đến đây rồi, tôi được đi ngang những thành phố khác cũng rất thú vị, dù thời gian tôi lưu lại quá ít ỏi. Trời quá đẹp ở phố biển Santa Barbara. Tôi đi ngang Santa Barbara trên đường từ Los Angeles đến San Francisco. Thành phố nhỏ này nằm trong quận Santa Barbara, thuộc tiểu bang California. Trước đây, khi nghe Việt Kiều nói tôi sống ở quận Cam, Orange County, tôi cứ tưởng quận này cũng đại loại như quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Tân Bình của Sài Gòn. Nên khi sang Mỹ, nghe người ta nói quận Santa Barbara, tức Santa Barbara County, tôi cũng tưởng quy mô giống những cái quận nhà mình. Thật ra, đến Mỹ tôi mới biết từ county không nên dịch là quận, vì quy mô không hề như quận Bình Thạnh, district, tức là không phải nhiều quận nhỏ nằm trong một thành phố, mà ngược lại nhiều thành phố nhỏ nằm trong một county. Gần Santa Barbara cũng có nhiều thành phố nhỏ mang tên bắt đầu bằng Santa như Santa Ana, Santa Monica, Santa Maria, những cái tên rất Tây Ban Nha và rất mộ đạo. Santa Barbara nằm trên bờ biển trải dài của bờ Tây nước Mỹ, đoạn biển được xem là đẹp nhất khu vực này. Santa Barbara dựa lưng vào dãy núi Santa Ynez và hướng ra mặt biển Thái Bình Dương ngát xanh. với khí hậu hài hòa quanh năm của vùng Địa Trung Hải, Santa Barbara được ca ngợi là American Riviera, tức là vùng biển của Mỹ, nhưng đẹp giống như vùng biển Riviera của miền Nam châu Âu, đoạn từ Monaco của Pháp đến La Spezia của Ý. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này, vì Santa Barbara có nắng vàng trong vắt, thời tiết mát mẻ, bầu trời xanh dịu dàng và biển cũng có một màu ngang ngát rất gợi tình. Khí hậu Địa Trung Hải không quá nóng và không quá lạnh, nên những loài hoa có màu đỏ như hoa giấy mọc khắp nơi rất sum sê, tạo những điểm nhấn vui vẻ, thông dong. Một khung cảnh chắc chắn là của những kỳ nghỉ dài thư thái. Với lợi thế về vị trí và khí hậu của vùng Địa Trung Hải tuyệt vời như thế, nên Santa Barbara là địa điểm hút khách du lịch quanh năm. Khắp thành phố là những resort xinh đẹp với nhiều cây cỏ xanh tươi. Đi ngang cái resort nào, tôi cũng muốn bước vào dạo một vòng, vì mỗi resort là một cách trang trí đa dạng khác nhau. Kiến trúc các nhà ở, resort hay nhà hàng hải sản đều giống nhau theo kiểu thuộc địa Tây Ban Nha, với những mái vòm, những cửa sổ trang trí rất đẹp, những hàng cỏ xanh và hoa giấy đỏ hồng. Nhìn chung, kiến trúc ở Santa Barbara tạo cảm giác đơn giản nhưng hài hòa và duyên dáng, không quá phô trương cũng không quá đơn điệu, không quá sang trọng cũng không quá tẻ nhạt. Vì thế khi đến Santa Barbara, mọi loại du khách đều thấy thích hợp. Có tiền nhiều hay ít cũng đều tận hưởng được nắng vàng, biển xanh, gió dịu. Khách du lịch thông dong dạo khắp nơi hoặc thuê những chiếc xe đạp bốn bánh dành cho cả nhóm cùng đạp. Tôi đi theo những nhóm khách du lịch ra bến cảng Santa Barbara Harbor và cầu tàu Stern Wharf có những chiếc du thuyền nho nhỏ neo bồng bềnh. Tôi không thích cuộc sống trên sông nước, cũng không thích di chuyển trên thuyền dù có là du thuyền sang trọng, nên nhìn ngắm những chiếc du thuyền ở đây khá thờ ơ. Mặc dù vậy, tôi vẫn chứng kiến những vị khách du lịch xung quanh có vẻ rất phấn khích. Tôi tiếp tục đến vòng xoay có vòi phun nước và tượng những chú cá heo. Đây gần như là điểm trung tâm của Santa Barbara, dù nhìn ra xung quanh cũng không có gì quá đặc biệt. Điểm đặc biệt nhất ở Santa Barbara không phải là kiến trúc mà là thời tiết đẹp, khí hậu ôn hòa, trời và biển hòa vào một màu xanh rất khó tả. Làng Xuân Vang nằm trên cánh đồng nắng. Từ Santa Barbara đi tiếp khoảng 30 phút, tức là cách thành phố Los Angeles chừng 2 tiếng ngồi xe, thì chúng tôi đến một ngôi làng được gọi là làng Đan Mạch. Thật ra, làng có tên là Xuân Vang, mà hình như ai đi theo tour du lịch từ Los Angeles đến San Francisco cũng được dừng ở đây vài tiếng để ăn trưa. Xuân Vang nằm ở một vị trí mà dân làm việc trong ngành bất động sản gọi là vị trí chiến lược. Tôi vốn đang làm việc trong ngành này nên cũng thốt lên. Làng Xuân Vang đông khách du lịch vì có một vị trí chiến lược khiến làng có lợi thế cạnh tranh hơn những ngôi làng xung quanh. Anh hướng dẫn viên du lịch Jimmy cũng gốc qua, trố mắt nhìn tôi rồi gật đầu khẳng định. Đúng rồi, trong vùng thung lũng Santa Ynez Valley này có tới 5 ngôi làng khác nhau, nhưng Xuân Vang nằm ở vị trí tốt nhất nên có khách du lịch ghép vào, dần dần biến thành một địa điểm du lịch. Rồi thấy tôi háo hức muốn nghe thêm, trong lúc những vị khách khác trên cùng chuyến xe hối hả túa ra khắp nơi để chụp hình và tìm nhà hàng ăn trưa, Jimmy đứng dưới một tán hoa giấy đỏ rực nói chuyện tiếp với chúng tôi. Làng Xuân Vang do những người di cư gốc Đan Mạch dựng lên. Trong tiếng Đan Mạch, Xuân Vang có nghĩa là Sunny Field, cánh đồng nắng. Jimmy chỉ tay ra ngôi làng đang giờ ăn trưa. Cô thấy nắng chói chang ghê chưa? Nắng thật, tôi bật cười. Vùng đồi núi này xinh đẹp quá, đứng từ trên cao nhìn ra khắp nơi, cảnh vật thật mênh mông bát ngát. Xuân Vang được lập lâu chưa, Jimmy? Lâu lắm rồi, cả thế kỷ ấy chứ, Jimmy trả lời. Những người Đan Mạch đầu tiên đến đây từ vùng trung tây nước Mỹ, thuộc các tiểu bang như Michigan, North Dakota, South Dakota. Ở những tiểu bang đó, thời tiết rất khắc nghiệt vào mùa đông, nên họ tìm đến đây tránh cái lạnh buốt giá. Thời kỳ đó, vùng này tuy có khí hậu ấm áp, nắng vàng chói chang, nhưng vẫn còn rất hoang vu, chỉ là nơi để người ta lùa gia súc như cừu, bò, ngựa đến ăn cỏ. Dù thời đó còn hoang vu, nhưng chắc những người Đan Mạch đầu tiên đó nhận ra được vị trí chiến lược này nên mới xây nên làng Xuân Vang. Tôi cười nhận xét. Nhờ có tầm nhìn xa cộng với khiếu làm marketing nên làng được xây theo kiểu hoàn toàn rất đan mạch, tự định vị mình khác với những đối thủ cạnh tranh xung quanh. Xuân Vang ngày nay rất thu hút khách du lịch nhờ kết hợp được hai thế mạnh. Vị trí tốt cho nằm trên đoạn đường nối liền hai thành phố lớn Los Angeles, San Francisco và có nét truyền thống Đan Mạch từ châu Âu xa xôi. Cô đang cạnh tranh công việc hướng dẫn viên du lịch của tôi đó, Jimmy bật cười. Lâu lâu có một người khách như cô rất thú vị. Cô thấy rồi đó, khách của tôi đa phần đến từ Trung Quốc. Họ không quan tâm gì những nơi họ đến, họ chỉ ào ào chụp hình vậy thôi. Rồi Jimmy và chúng tôi chia tay để tìm chỗ ăn trưa. Đang giờ cao điểm nên các nhà hàng rất đông khách. Tìm được chỗ đã khó nên chúng tôi không dám gọi những món phức tạp mà gọi theo gợi ý của phục vụ cho nhanh để còn tranh thủ thời gian đi tham quan làng. Ai cũng giống chúng tôi nên các nhà hàng ở Xuân Vang chủ yếu lấy lòng khách nhờ phục vụ nhanh và tính tiền nhanh chứ không chú trọng đến thực đơn lắm. Có thể với ai chưa từng đi châu Âu, làng Xuân Vang xứng đáng được ca ngợi là một ngôi làng như trong cổ tích Andersen tại Mỹ. Nhưng vì tôi đã biết châu Âu nên tôi cảm nhận Xuân Vang bằng con mắt hơi soi mói. Cảm nhận đầu tiên của tôi về Xuân Vang là ngôi làng này hơi bị over, tức là mọi thứ đều được làm quá lên. Cảm giác giống như nhìn một cô thôn nữ cố gắng làm mình rất truyền thống bằng cách quàng lên người đủ mọi phụ kiện có được. Làng Xuân Vang có đủ mọi đồ chơi mà bạn có thể gặp ở những ngôi làng châu Âu, ví dụ như cối xay gió, những ngôi nhà lợp rơm có gỗ kẻ sọc, tháp đồng hồ, xe ngựa, cột đèn đường treo những giỏ hoa lủng lẳng, giếng nước. Tôi đi một vòng Xuân Vang dưới trời nắng chói chang giống như đang ở Phan Thiết dù nhiệt độ mát mẻ hơn. Có rất nhiều góc để tạo dáng chụp hình vì khắp các nẻo đường của ngôi làng này mọi thứ đều được bài trí rất giống cổ tích với những thứ không thể tồn tại vào ngày nay như những thùng điện thoại công cộng bằng gỗ, tổ chim gắn trên cây, giếng nước quay tay. Và vì giống cổ tích, ngôi làng dường như không có thật. Tức là làng Xuân Vang trên thực tế chỉ để thu hút khách du lịch, chỉ để bán những món hàng lưu niệm, chỉ để mở nhà hàng vì khách đi ngang vào giờ ăn trưa. Tôi không có cảm giác làng Xuân Vang có người ở thật sự. Nếu có cư dân Xuân Vang, họ chắc ở đâu đó xung quanh, còn ngay trung tâm làng chỉ để dành làm du lịch. Đi xa ra khu vực trung tâm làng Xuân Vang một chút, tôi thấy nhiều bảng hiệu mang tên Viking như Viking Travel, Viking Bank, Viking Garden Restaurant. Có những chuyến xe ngựa chở du khách đi dạo, ven làng và được quảng cáo là đi xem cánh đồng trồng nho làm rượu, thăm những nông trại nuôi gia súc như ngựa, bò, cừu và cả những nông trại nuôi đà điểu. Tôi ngồi ngay một trạm xe ngựa ngắm khách du lịch đi dạo một vòng, cố quan sát xem nét mặt họ có hài lòng không sau khi đi về, nhưng rất khó đoán. Số khách đi xe ngựa phần đông là người già và trẻ con. Người già thì dư thời giờ và ngại đi bộ. Trẻ em thì thích ngựa nên nài nỉ phụ huynh được ngồi xe ngựa. Tôi không bắt chuyện được với ai trong số những du khách này vì hình như họ không nói tiếng Anh hay tiếng Pháp mà nói tiếng gì như vùng Đông Âu hoặc có thể là vùng Bắc Âu. Tôi thấy khá lạ nhưng thắc mắc không biết hỏi ai. Khi quay lại xe gặp Jimmy, tôi nêu cảm nhận của tôi về Xuân Vang. Theo tôi, ngôi làng này chỉ dùng để làm du lịch, thực chất không phải là một ngôi làng có người sinh sống. Jimmy cười, không muốn trả lời trực tiếp, mà chỉ cho biết thêm thông tin. Có nhiều người gốc Đan Mạch sống ở khu vực này. Hàng năm vẫn có nhiều hoạt động văn hóa tôn vinh truyền thống Đan Mạch. Và dĩ nhiên, Xuân Vang có rất nhiều khách du lịch.